Đi qua ký ức, chương 41, phong thư, gocchuyenaudio.com, màu hồng. Sau khi mọi người bước chân vào nhà, Quý Bách Thiên hạ thủ vi cường, rút từ trong khe cửa ra một phong thư màu hồng. Anh khẽ lật lật phong thư trong tay, sau đó sờ cằm suy nghĩ một lát. Có hai khả năng, một là thư tình. Bạc Tư Nhiên đột ngột nhìn Quý Bách một cái, Quý Bách lập tức bị cái nhìn đầy nguy hiểm kia làm cho rùng mình. Nuốt nước bọt, nói tiếp, nhưng tôi suốt ngày đi theo Cố Hạm Hạm, xung quanh cô ấy một người đi theo cũng không có, cho nên khả năng thư tình khả năng rất ít. Cố Hạm Hạm bật cười, Quý Bách khi nào lại trở thành người biết vuốt mông ngựa như vậy chứ? Chỉ có khả năng thứ hai thôi, Quý Bách vừa nói vừa mở phong thư. Đem lá thư màu hồng phấn cùng mùi nước hoa ngọt ngấy giơ lên, anh dám cam đoan. Đây là fan gửi cho em. Quý Bách không có mở thư ra xem, anh trực tiếp đưa lá thư cho Cố Hạm Hạm, để cho cô cảm nhận một chút hương vị của fan cuồng. Quý Bách đối với việc fan tặng quà, hoa hay gấu bông cho thần tượng cảm thấy rất bình thường. Lúc trước La Gia tuyên bố lập gia đình, có fan nữ cuồng còn chạy lên tầng thượng tòa nhà cao tầng uy hiếp muốn nhảy xuống. Đương nhiên cuối cùng chuyện này giải quyết êm đẹp trong hòa bình, cũng khiến cho Quý Bách triệt để kiến thức về fan cuồng khủng bó. Nhưng, sắc mặt Cố Hạm Hạm càng ngày càng khó coi, làn da luôn trắng nõn, dưới ánh đèn chiếu trong suốt giường như hơi tái đi, lông mày cô hơn nhíu lại, như là gặp chuyện gì khó khăn gì đó. Bạc Tư Niên cũng nhìn thấy nội dung trong thư, anh mạnh mẽ cầm lấy lá thư trong tay Cố Hạm Hạm, nhẹ nhàng che ánh mắt cô, ngữ khí nghiêm túc không nên nhìn. Cố Hạm Hạm thở mạnh, bàn tay anh đặt lên đôi mắt, có chút ngứa, có chút tê tê, cô chậm rãi kéo bàn tay Bạc Tư Niên xuống, cứng rắn nở ra một nụ cười. Anh cũng đừng quá khẩn trương. Không phải là một phong thư đe dọa thôi sao? Bạc Tư Niên nghiêm túc quan sát đến biểu hiện trên mặt Cố Hạm Hạm. Lúc này ánh mắt kích động của cô cũng dần dần chấn định lại. Anh nhẹ nhõm thở dài một hơi. Sao sao vậy, cái vẻ mặt của hai người này có ý gì? Quý Bách cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đối với tình trạng này khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Làm sao vậy? Bị đe dọa à? Bạc Tư Niên liếc mắt nhìn Quý Bách lạnh lùng đưa bức thư ra. Quý Bách tập trung nhìn vào, sau đó lập tức hít lạnh một hơi. Bức thư này giống như là dùng mực đỏ viết, nếu như không nhìn kỹ có thể nghĩ là một bức huyết thư. Kiểu chữ phiêu giật tiêu sái, kết thúc có vẻ sắc bén lộ ra chủ nhân bức thư có vẻ rất dao động không kiên nhẫn. Tôi là thuốc của cô, nếu chỉ là như vậy, Cố Hạm Hạm cũng không có sợ hãi như vậy. Ở phần cuối bức thư, có hiện ra một bức tranh, một cô gái bị buộc thật chặt ở ghế gỗ, đang hấp hối, người tinh mắt đều có thể nhìn ra, cô bé này chính là hình ảnh thu nhỏ của Cố Hạm Hạm. Hình vẽ vô cùng giống, Quý Bách mặt tối sầm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh nhìn về phía Cố Hạm. Tôi là thuốc của cô. Có ý là gì vậy? Cố Hạm Hạm lắc đầu, em không biết, cô còn nhớ rõ, cô cùng Bạc Tư Niên có đề cập đến tình yêu khuynh thành của Trương Ái Linh. Cũng đề cập tới một câu tương tự, mà lúc này, những lời này lại giống như một ma chú, buông xuống bên cạnh cô. Cô đưa mắt nhìn về phía Bạc Tư Niên, thấy sắc mặt anh cũng không thật tốt, quanh thân tản ra hơi lạnh, đây là vẻ mặt rất ít khi thấy của Bạc Tư Niên. Cô biết, anh đang lo lắng cho mình, Cố Hạm Hạm gượng cười, có lẽ là anti-fan thôi, mọi người cũng không cần quá khẩn trương. Có lẽ vậy, nhưng chuyện này có liên quan đến việc bị công kích, Quý Bách đem thư cất đi. Trấn an Cố Hạm Hạm cho nên bức thư này giao cho anh. Ta đi điều tra trước, Cố Hạm Hạm ước gì những thứ này càng xa cô càng ít. Lại bình tĩnh liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái, giả bộ mệt mỏi ngáp một cái. Quý Bách quét mắt nhìn hai người, ngữ khí không thể nói rõ là tốt hay xấu mệt mỏi. Cố Hạm Hạm nhấp nháy mắt gật đầu, Quý Bách thức thời ồ lên một tiếng. Anh trước hết trở về phòng, Quý Bách ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Cố Hạm Hạm. Sau đó nhìn về phía Bạc Tư Niên, Bạc Tư Niên cũng đặt phòng ở khách sạn này sao? Bạc Tư Niên còn chưa? Quý Bách ồ lên một tiếng, bây giờ sắc trời không còn sớm. mấy hôm nay nghe nói khách sạn này đã full phòng, nếu không đạo diễn bạc qua phòng tôi nghỉ một đêm. Bạc Tư Niên không mặn không nhạt đáp lại Quý Bách, anh biết rõ tôi vì sao lại vội vàng trở về. Dĩ nhiên, là không phải cùng anh trùng phùng hội ngộ. Quý Bách thật ra không ngờ Bạc Tư Niên lại nói thẳng toẹt ra như vậy. Trần Trụi tỏ rõ nội tâm của anh. Quang minh chính đại như thế. Không thể kiêng dè, anh không biết người khác đánh giá Bạc Tư Niên thế nào. Dù sao đối với anh vị đạo diễn này đúng là phải nhìn bằng ánh mắt khác. Quý Bách ho khan một tiếng khụ. Coi như tôi không hiểu rõ ý tôi đi đây. Không quấy rầy hai người, Quý Bách vốn còn muốn giống như bà mẹ dặn dò Cố Hạm Hạm vài câu. Những lời này đã muốn nói đến việc lại đành phải gắng gượng nuốt xuống. Quý Bách ngẫm lại, cũng không cần phá hư bầu không khí của hai người. Đến khi Quý Bách đi ra khỏi cửa, sau đóng cửa lại, anh mới cảm giác có điểm gì đó là lại. Trước kia nghệ sĩ dưới tay anh nói chuyện yêu đương, anh luôn sử dụng biện pháp tàn khốc bóp chết từ trong nôi. Dù sao đối với một diễn viên mới vào nghề, tốt nhất vẫn là lộ ra bộ dáng thanh thuần, yêu đương thật sự không ổn. Đừng có nói đến việc bị đám paparazzi bắt được, chỉ nghĩ đến việc một cô gái khi lâm vào bể tình. Suy nghĩ thường xuyên sẽ không thể kiểm soát, Cố Hạm Hạm cũng không là ngoại lệ. Nhưng mà, Quý Bách lại chấp nhận số phận, không có ngăn cản Cố Hạm Hạm. Sau đó mà nói, Quý Bách đánh giá tiếp, nếu về sau gặp gió to sóng lớn gì, Bạc Tư Niên vĩnh viễn sẽ thay Cố Hạm Hạm giải quyết tất cả. Quý Bách dường như không cần quá mức quan tâm, ai, thật sự là con gái gả ra ngoài như nước tát đi. Quý Bách lắc lắc đầu. Chậm rãi đi về phía phòng mình, Cố Hạm Hạm ngồi trên mép giường, dùng hai tay xoa má thế giới hai người. Bạc Tư Niên chậm rãi tới gần cô, ngồi xổm xuống, mắt nhìn mắt, nhẹ nhàng hỏi một câu, em thật sự không sợ sao? Anh là ám chỉ lá thư. Cố Hạm Hạm cắt ngang, anh cho em là bình hoa sao? Thứ này có gì phải sợ hãi? Bạc Tư Niên cũng biết anh có chút xé nhỏ thành lớn. Hạm Hạm của anh đã trưởng thành, đã có thể kiên cường độc lập đối mặt với tất thảy. Đừng nói đến chuyện đó nữa. Bạc Tư Niên, em hỏi anh, nước Mỹ có đẹp không? Cố Hạm Hạm híp mắt kỳ kỳ cầm anh. Mũi chân đá vào quần tây của anh. Cô biết rõ, loại gãy ngứa này chỉ là cho vui. Không có gì hơn, tầm mắt của Cố Hạm Hạm nhìn chằm chằm vào hầu kết khuê gợi của Bạc Tư Niên. Nhìn nó phập phồng lên xuống, phát ra tiếng ủng ục, Cố Hạm Hạm thiếu chút nữa phì cười. Chuyện cô thích làm nhất là đêm tờ giấy trắng sạch sẽ làm dơ. Làm cho ánh mắt luôn lãnh đạm của Bạc Tư Niên dính đầy dục vọng. Mùi vị dục vọng, cô thích anh vì cô mà động tình. Thích anh vì cô mà ẩn nhẫn. Thành thật mà nói, đây là ham muốn chiếm hữu tình yêu. Cái này Cố Hạm Hạm thừa nhận, cô thời điểm đích thực là muốn anh ôm cô vào lòng. Giọng nói của anh khàn khàn, không thú vị. Cố Hạm Hạm ôm lấy cổ anh, em nghe nói gái phương Tây đều là da trắng mông cong. Anh lần này qua đó, có thấy mỹ nữ hay không? Anh trầm mặc một lát, nói ra một cái tên. Đó là một diễn viên nổi tiếng nhất Hollywood, minh tinh điện ảnh, nhưng lại nổi tiếng nhờ vẻ đẹp cùng cuộc sống thối nát để nổi tiếng. Anh gặp cô ấy rồi, em cũng từng là fan của cô ấy. Anh có số điện thoại di động không? Cho em đi, được. Bạc Tư Niên gật đầu, anh đi tìm thông tin liên lạc. Cố Hạm Hạm bỗng nhiên thấy khó thở, sau đó thấy Bạc Tư Niên quả thật tìm danh bạ. Trong lòng cô nổi lên một trận lửa nóng, lập tức buông cánh tay ra, quay mặt đi chỗ khác. Bạc Tư Niên đứng dậy, từ trên cao, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh phân trần, anh đúng là thích nữ minh tinh xinh đẹp. Da trắng mông cong ngực nở, cái diễn viên minh tinh kia quả đúng là điển hình da trắng ngực to mông nở. Cố Hạm Hạm trừng mắt liếc nhìn anh một cái, ánh mắt kia tràn đầy ủy khuất cùng tức giận. Giống như đang nói, đã xem nhầm anh, Bạc Tư Niên, thì ra anh cũng là loại đàn ông háo sắc. Tuy là nói vậy nhưng Cố Hạm Hạm cảm giác Bạc Tư Niên cùng vị minh tinh kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô tin tưởng nhân phẩm của anh, cũng tin tưởng chính mình, nhưng thật sự khi anh nói mấy câu kia, trong lòng cô thực sự không thoải mái. Cô âm thầm nghĩ, anh thích mỹ nữ không nên nói ra chứ. Giống như cô thích rất nhiều soái ca, cho dù đến bây giờ đầu giường cô vẫn có áp phích của La Gia. Nhưng cô rất ý tứ chưa hề nói với Bạc Tư Nhiên về chuyện này. Giỏi thật, kết quả Bạc Tư Nhiên từ Mỹ trở về lại đem cho cô một kinh hỉ như vậy. Cố Hạm Hạm suy nghĩ miên man, trên mặt cũng hiện rõ biểu hiện. Bạc Tư Nhiên bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói nốt câu sau, vì vậy chính là em. Trong mắt Bạc Tư Nhiên nếu có một nữ minh tinh, thì đó phải là Cố Hạm Hạm. Bởi vì cô, nên anh mới có hình mẫu lý tưởng. Ở trong lòng Bạc Tư Nhiên, Cố Hạm Hạm chính là đại danh từ tình yêu. Thật lâu về sau, Cố Hạm Hạm đã biết hết thảy chân tướng. Biết vì sao Bạc Tư Nhiên đối với cô vô cùng khác biệt so với người khác. Cô bắt đầu không chút kiêng dè đùa giỡn anh. Cô nói Bạc Tư Nhiên, em phát hiện ra tên anh thật ra nghe rất nghệ sĩ. Khi đó, anh đang dưới ánh nắng mặt trời đọc sách, nghe được câu nói của cô thì đặt sách sang một bên chăm chú lắng nghe. Cố Hạm Hạm cười híp mắt bổ sung thêm Tư Nhiên hài âm với tưởng niệm. Lại có ý là nam, anh xem, không phải là rất tuyệt sao? Ừ, nghe rất có lý. Có nghĩa là, qua nhiều năm, vẫn luôn nghĩ về em. Đúng rồi, đúng rồi. Còn có thể dịch âm thanh boss năm Cố Hạm Hạm dường như phát hiện ra châu lục mới. Bạc Tư Nhiên, cách chương.